Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Văn dựa theo quy trình, mở còng tay của Tiết Cảnh Minh giao cho Trương Đại Hải, vài cảnh sát trong huyện cục cảnh sát không dám khinh thường mà áp giải hắn. Bên này thủ tục mới vừa hoàn thành, bên kia xe cứu thương cũng đến, bởi vì có hai người bị thương, cho nên bệnh viện huyện kêu hai chiếc xe cứu thương. Bác sĩ Lý trước tiên bị nhấc lên, bác sĩ Đoạn cùng lên chiếc xe kia, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ lên một khác chiếc. Trên xe cứu thương có vị tiểu y tá tiến hành đăng ký, hỏi Tống Văn vừa đuổi tới xe. Anh là người nhà bệnh nhân, Tống Văn nói, là đồng nghiệp, tiểu y tá kia đưa cho anh ký tên, rồi đưa cho anh một cái ghế gấp nhỏ. Xe cứu thương khởi động, lúc đi đường núi có chút lay động, Tống Văn ngồi ở trên cái ghế nhỏ, nhìn Lục Tư Ngữ một bên chợp mắt nằm nghiêng, tiểu y tá cho Lục Tư Ngữ thêm một chút dịch bổ, sau đó lắp cho cậu máy kiểm tra huyết áp cùng nhịp tim. Trên xe nhất thời yên tĩnh, Tống Văn sợ Lục Tư Ngữ mất đi ý thức cùng cậu trò chuyện. Cậu xem, vụ án này trên căn bản là phá, lúc quay về tôi sẽ xin nghỉ cho cậu, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Lục Tư Ngữ tóc tai dính vào thái dương, một đôi mắt như là hắc ngọc, chân hơi co lại nói. Báo cáo tôi còn chưa viết xong đâu. Dựa theo cục thành phố quy định, loại tiến hành viện trợ này sau đều phải viết báo cáo, đem sự tình trải qua nguyên nhân kết quả rồi tiến hành công việc gì, lấy được thành quả gì đều phải giảng giải rõ ràng, tuy rằng không cần phức tạp như là báo cáo thăm dò, nhưng vẫn phải viết mất vài tờ. Tống Văn không nghĩ tới đều lúc này rồi Lục Tư Ngữ còn muốn viết báo cáo. Đừng nghĩ nhiều như thế, nghỉ ngơi thật tốt, công tác sự tình trước tiên cứ thả đấy đã, đừng nói giống như là tôi nghiền ép nông dân công vậy. Lái xe qua một đoạn đường núi, tình hình giao thông có chút gập ghềnh, lúc này sắp đến 6 giờ sáng, ngoài cửa xe không còn là một mảnh đen nhánh, mà có một vài tia ánh sáng, đêm dài sắp qua đi, rất nhanh, mặt trời liền muốn đi lên. Xe cứu thương không dám kéo dài thời gian, thêm vào sáng sớm trên đường không có xe, dọc theo đường đi lái rất nhanh. Lục Tư Ngữ theo xe đung đưa, liền buồn ngủ cùng buồn nôn, cậu cảm giác theo thời gian trôi đi thuốc uống vào đều bị máu thấm vào, xuất huyết không có ngừng lại, trong bụng vừa phồng vừa đau, dạ dày giống như biến thành một cái lọ bị đổ đầy máu. Xe cứu thương bên trong nhỏ hẹp, cậu chỉ có thể nằm nghiêng, mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra, tim cũng đang tùng tùng tùng nhanh chóng đạp, ban đầu cậu vẫn cùng Tống Văn câu được câu không mà trò chuyện, đến lúc sau Tống Văn nói cái gì cậu cũng đã nghe không rõ lắm, chỉ có thể trầm thấp mà ừ vài câu. Tống Văn nhìn cậu có chút thần trí không rõ, cúi đầu hỏi. Lục Tư Ngữ, cậu sao rồi? Lục Tư Ngữ tóc tai đều bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt tái nhợt mà nhíu lông mày. Tống Văn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này sắp 6 giờ, lộ trình cũng còn lại mấy phút, an ủi cậu nói. Kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay. Lục Tư Ngữ chính mình cũng biết lúc này không thể ngủ, nhưng ý chí giống như là diều, càng bay càng xa, làm sao cũng không thể khống chế chính mình, loại cảm giác băng lãnh cùng bất lực này rất khó chịu, giống như là muốn đem cậu nuốt chửng. Lục Tư Ngữ chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, trong dạ dày giật giật mà đau, bỗng nghĩ tới một chữ. Chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ý nghĩ này, làm cho cậu giống như đang đứng ở bên vách núi, dưới chân chính là vực sâu vạn trượng, tất cả mọi người chết rồi, cha cũng vậy, mẹ cũng vậy, những người xa lạ đó cũng vậy, cậu gặp qua nhiều thi thể như vậy, cuối cùng có một ngày chính mình cũng sẽ là một bộ trong đó. Chết rồi, ngược lại là xong hết mọi chuyện, nhưng là tại sao cậu Vân còn sống chứ? Lục Tư Ngữ trong lòng biết có lúc sống sót so với chết rồi còn đau khổ hơn vô số lần. Để lại cho cậu chỉ có đói bụng còn có tử vong. Cậu tỉnh như là ngủ, ngủ như là tỉnh, giới hạn giữa đêm đen cùng ban ngày trở nên không quá rõ ràng. Từ ngày đó bắt đầu cậu liền mất đi cơ hội là một người bình thường, sống sót chỉ là một thể xác. Ký ức bên trong như là dẫn theo lưu quang, ở trong đầu xẹt qua, tâm tư càng ngày càng không thể khống chế, hết thảy trước mắt đều là xoay tròn. Trong bóng tối, Lục Tư Ngữ có chút mờ mịt đưa tay ra, trên tay của cậu có một con chim đã chết, trong mắt đen thui, sớm đã không có hô hấp, cậu có thể cảm giác trên tay mang theo màu đỏ máu, thuận cổ tay không ngừng chảy xuống dưới, không biết là của chính mình hay là của con chim kia. Thật giống như có người đang vây quanh cậu mà chỉ trỏ, giống như đang nhìn một con quái vật. Người điên, bị y thái, bệnh thần kinh. Những từ ngữ đó từ trong miệng bọn họ phun ra, như là một lưỡi dao sắc bén mà đâm vào trong thân thể của hắn. Tống Văn vẫn luôn quan sát Lục Tư Ngữ, chỉ thấy đôi mắt cậu mất đi tiêu cự, thân thể nhẹ nhàng co giật, cuống họng không ngừng lăn, như là đang cực lực nhẫn nại, vội vàng kêu tên của cậu. Lục Tư Ngữ, phút chốc Lục Tư Ngữ bị âm thanh này kéo lại, thanh âm kia như là từ chỗ rất xa truyền đến, con mắt của cậu nhẹ nhàng chớp chớp, nắm lấy tay Tống Văn không dám buông, chỉ sợ nhẹ buông tay ra chính mình cũng không mở mắt nổi, lúc thường không dám nói, bỗng nhiên cảm thấy nếu không nói liền không có cơ hội, Lục Tư Ngữ gọi về một chút ý chí, lấy dũng khí thấp giọng vội vàng kêu tên của anh. Tống Văn, tôi, thanh âm của cậu chỉ còn lại thanh khí, đôi môi vẫn luôn cắn chặt mở ra, dòng máu liền tràn đầy ra ngoài. Tống Văn sợ cậu bị sặc, giúp cậu lau khóe môi, giấy ăn trắng trong nháy mắt liền bị nhiễm đỏ, câu nói khi anh nghe được một nửa, chỉ coi Lục Tư Ngữ khó chịu lợi hại, lôi kéo cậu nói. Lục Tư Ngữ, đừng ngủ, cậu nhìn tôi này. Lúc này trên máy móc bên cạnh bỗng nhiên lách tách sáng lên đèn đỏ, tiểu y tá kia nói. Huyết áp đang hạ thấp. Lục Tư Ngữ nhìn mặt Tống Văn, đôi mắt mở to, lời muốn nói miễn cưỡng kẹt ở trong cổ họng, sau đó bị máu tràn ra che mất. Cậu cảm giác tất cả sức mạnh trên người đều dùng hết, đôi mắt chớp chớp, nhẹ nhàng khép lại. Tống Văn trong đầu của nhất thời trống rỗng, bác sĩ bên cạnh theo xe ngược lại là thập phần bình tĩnh. Bệnh nhân ngất đi thôi, gọi trong viện chuẩn bị truyền máu. Chính lúc này, đã đến bệnh viện, xe cứu thương đột nhiên dừng lại, cửa sau mở ra, sớm có hộ sĩ và bác sĩ chờ ở bên ngoài, từ trên xe cứu thương đem người đẩy xuống đến, một đường chạy trực tiếp chuyển đến bên trong phòng cấp cứu, toàn bộ quá trình như là đánh trận vậy. Trong bệnh viện đâu đâu cũng có màu trắng, hành lang màu trắng, nóc nhà màu trắng, bác sĩ y tá mặc áo blau trắng, những màu trắng này đan xen, loạn cực kỳ. Tống Văn muốn đi theo vào, lại bị chắn cửa, ngẩng đầu nhìn mặt trên dán ba chữ. Phòng cấp cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, sinh sinh tử tử cũng thấy không ít nhưng chưa bao giờ kinh hoàng thác loạn y như vậy. Loại cảm giác đó như là vào ngày đông uống một cốc nước đá, trái tim bị đông cứng ở giữa không trung, cứ như vậy treo lên, không lên nổi, xuống không được, cố tình huyết dịch của cả người đều sôi trào, mũi của anh có thể ngửi thấy được mùi máu tanh cùng mùi nước khử trùng của bệnh viện kia hỗn hợp lại cùng nhau, anh mở ra lòng bàn tay, trong tay một mảnh đỏ tươi, đó là máu của Lục Tư Ngữ. Trong nháy mắt đó, Tống Văn phát hiện thân phận cái gì, dò xét cái gì, phòng bị cái gì, tất cả đều không quan trọng, coi như vậy có nhiều hơn nữa bí mật thì như thế nào? Coi như có khả năng cậu đang gạt anh thì có sao chứ? Tống Văn bỗng nhiên rõ ràng, anh thích cậu, anh không muốn để cho cậu có chuyện, anh chỉ là hy vọng cậu tốt đẹp. Tống Văn lăng lăng đứng ở cửa một hồi, trong tay mang theo túi của Lục Tư Ngữ bỗng lăn xuống một cái hộp màu cà phê nhỏ, anh lúc này mới như là như vừa tỉnh giấc chiêm bao, khom người đem bình nhỏ kia nhặt lên, đó là một hộp thuốc màu cà phê không lớn lắm. Tống Văn nắm hộp thuốc kia ngồi ở trên ghế bên ngoài chờ đợi, lúc này mới nhớ tới vẫn chưa có thông báo Lâm Tu Nhiên, anh gọi điện thoại cho hắn, đơn giản nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra. Lâm Tu Nhiên ngày hôm qua vội vàng giải phẫu xét nghiệm, sáng sớm liền bị điện thoại của Tống Văn đánh thức, cũng may hắn ở nhà tang lễ cách bệnh viện huyện thành này không xa, sáng sớm 7 giờ liền vội vội vàng vàng lòng như lửa đốt mà đuổi đến bệnh viện. Lâm Tu Nhiên một đường tìm được cửa phòng cấp cứu, thấy Tống Văn cúi đầu ngồi ở cửa, trong lòng hồi hộp một chút. Tình huống thế nào? Tống Văn ngẩng đầu lên nói. Đã vào nửa giờ, vừa nãy làm kiểm tra, sau đó lại truyền máu, có y tá đi ra nói thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, để tôi ký vài chữ, những thứ khác tôi không biết. Tôi còn tưởng rằng, Lâm Tu Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy trong điện thoại âm thanh Tống Văn đều đang phát run, tình huống cũng nói nghiêm trọng, đồng nghiệp 3 năm, hắn khi nào gặp qua Tống Văn hoang mang như thế. Còn tưởng rằng Lục Tư Ngữ lần này hy sinh vì nhiệm vụ, một đường chạy tới, lúc này vừa nghe tình huống thì yên lòng, an ủi Tống Văn. Có thể là dạ dày xuất huyết quá nhiều tạo thành sốc, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng liền sẽ không sao rồi. Bác sĩ nói thiếu chút nữa tạo thành thùng dạ dày. Tống Văn cúi đầu nhìn về phía mặt đất, tay vẫn có chút run. Lâm Tu Nhiên xem sắc mặt anh trắng đến không bình thường, cười nói đùa với anh. Cậu không giống như là đồng nghiệp tiến vào bệnh viện, giống như là vợ mình tiến vào phòng sinh vậy. Câu này vốn là chuyện cười lời nói, lại đâm thẳng vào tâm tư Tống Văn, anh trầm mặc một hồi, nghiêng đầu lại đối Lâm Tu Nhiên nói. Lâm ca, tôi vừa nãy thật sự bị sợ hãi, chỉ cảm thấy tim thiếu chút nữa cũng ngừng đập. Cậu thật là cũng không cần quá khẩn trương, cảnh sát bị thương cũng là chuyện thường, chính cậu cũng vào bệnh viện bao nhiêu lần. Lần nào là vết thương nhẹ chứ, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy cậu hoảng loạn như thế. Lâm Tu Nhiên là pháp y, hắn đã sớm nhìn sinh tử quan rồi, cũng nhìn nhân thế ấm lạnh quen rồi, theo như hắn hiểu về Tống Văn từ trước đến giờ là người rất có thể kháng áp, không biết tại sao lần này lại rối tung lên. Tống Văn khe khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, cậu ấy không giống nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tu Nhiên trấn an anh nói, sẽ không có chuyện gì. Tống Văn trầm mặc chốc lát, từ trong túi lấy ra lọ thuốc kia. Đúng rồi, đây là thuốc gì vậy? Lâm Tu Nhiên có chút kỳ quái mà nhận lấy, lật xem một lượt, hắn đối cái tên thuốc này có chút ấn tượng. Nhập khẩu thuốc giảm đau loại mạnh, làm sao, Lục Tư Ngữ, Tống Văn thở dài, chấp nhận, đều loét đến nghiêm trọng như thế, hiển nhiên đã có thời gian rất lâu, lúc thường đội hình sự bận rộn công việc cậu cũng là dùng thuốc giảm đau muốn chống đỡ cho qua. Nghĩ như vậy, Lục Tư Ngữ lúc thường về điểm này có chút kiêu căng, cũng đều có nguyên nhân. Tống Văn càng ngày càng kiểm điểm chính mình không nhân đạo. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Tu Nhiên bỗng nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn qua nói. Liên quan với vụ án kia, kết quả kiểm tra tương quan đã có, cái tàn thuốc kia cùng dấu chân đều là Tiết Cảnh Minh lưu xuống. Tống Văn gật gật đầu, chứng cứ trực tiếp thêm vào lời làm chứng chẳng khác nào khóa được hung thủ. Vụ án này bọn họ phá án tốc độ rất nhanh, rất nhiều đều là được lợi từ phân tích của Lục Tư Ngữ. Lâm Tu Nhiên lại hỏi, về phần Chu Thông đến tột cùng là con của ai, cậu đoán kết quả là cái gì? Hiện tại kỹ thuật DNA của lực lượng cảnh sát đã thành thục, bình thường là 12 đến 24 giờ, nếu cần gấp thì 6 giờ là có thể ra. Chiều hôm qua đưa tới bản mẫu, sáng nay liền có kết quả. Tống Văn hơi chìm xuống im lặng, đem đầu dựa vào trên tường bệnh viện. Không phải con trai Tiết Cảnh Minh đi, Lâm Tu Nhiên hỏi, tại sao lại đoán như thế? Không có gì suy luận cùng lý luận, đơn thuần là căn cứ vào giác quan thứ 6 cùng với tình cảm cá nhân của tôi. Tống Văn trong mắt hiện ra một tia lạnh lùng, tôi không hy vọng Tiết Cảnh Minh là một người cha báo thù cho con trai, hắn không xứng, ta cũng hy vọng Chu Sở Quốc gờ yêu ta ết chết chính là con trai ruột của mình, đây là trừng phạt đối với hắn. Lâm Tu Nhiên trầm mặc chốc lát, hiểu ý tứ của anh, con mắt của hắn nhìn tới điện thoại di động trên màn ảnh, nói đáp án. Cậu đã đoán đúng, trong Hương Thôn, hai vụ án, bốn người bị hại, hai người phát điên gờ yêu ta ết người. Chu Sở Quốc không xứng là một người cha, mà Tiết Cảnh Minh càng thêm không xứng. Có lúc lời đồn đãi có thể gờ yêu ta ết người, ngờ vực cũng có thể hóa thành lợi kiếm. Đáng thương những người uổng mạng cùng đứa trẻ, sinh mệnh là cái không dễ gì có được, không nên bị người khác đạp lên như vậy. Cách chương.